Chương 985, bị cướp đi hải tử nữ nhân 27. Người trong thôn, ai cũng không nghĩ chọc kiện cáo. Lâm Hợp Mãn thật chỉ là nghĩ muốn làm La Hồng Nguyệt cấp ít bạc, hắn mời cái đại phu đem mẫu thân chữa khỏi, việc này coi như xong. Nhưng nàng lại không cho, còn một hai phải báo quan. Lâm Hợp Mãn có chút muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng là, mẫu thân bệnh thành như vậy, phải cần bạc trị. Hắn trên người bạc không nhiều, thôn bên trong ngược lại là có thể mượn là phải trả mẫu thân vô duyên vô cơ ăn mô mô liền thành như vậy, hắn thực sự không nghĩ tự mình có này một bút nợ. Thấy hắn do dự khó xử, đầy mặt lo lắng, còn xin nhờ người đi cửa thôn xem Đa Y Phu có hay không đến. Không giống như là cố ý đe dọa gây chuyện, Sở Vân Lê giật mình, nói, ta đưa ra đồ vật là khẳng định không có vấn đề. Nếu như ngươi có thể xác định ngươi mẫu thân thật là ăn bên ngoài người đưa đồ vật mới trong độc, ta khuyên ngươi, cu nở dê tìm đại nhân giúp ngươi trả cái rõ ràng. Lâm Hợp Mãn một mặt khó xử, vạn nhất đại nhân nói ta đe dọa ngươi làm sao bây giờ? Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, chỉ cần ngươi không phải thật sự đe dọa, liền không cần sợ hãi. Ngươi muốn a, này có vấn đề đồ vật không phải ta đưa ra ngoài. Như vậy là ai đưa đâu? Chúng ta thôn bên trong khi nào ra như vậy một cái dám hạ độc người? Nếu là không tìm ra đến, sang năm đưa ra mô mô, ai còn dám ăn đâu? Đừng nói rõ năm, ngay tại lúc này các mọi nhà bên trong còn không có ăn xong, các ngươi còn dám ăn sao? Đất này thượng còn nằm một cái đâu rồi y, mặt đều là xanh đen, vừa nhìn liền rất lợi hại. Có thể hay không cứu sống còn chưa nhất định, ai còn dám ăn lập tức, đã có người kêu gào muốn báo quan. Có người cho chính mình cổ vũ sĩ khí, Lâm Hợp Mãn cu nở dê không có sợ như vậy. Chi phủ đại nhân mấy ngày gần đây liền muốn rời khỏi, chân chính quan trọng thời điểm, không nghĩ tới Lâm gia thôn lại xảy ra vấn đề. Sốt ruột phía dưới, dứt khoát tự mình mang người tới. Nghe nói là bởi vì chúng độc mà lên, còn đem thành bên trong mấy cái nổi danh đại phu cu nở dê mang tới. Dự định ngay tại thôn bên trong thẩm án. Chi phủ đại nhân đến thời điểm, đại phu ngay tại cho người ta bức độc. Bức độc biện pháp đơn giản thô bạo, dùng ngân châm đem độc bức đến trên ngón tay lại lấy máu. Trêu đến Sở Vân Lê đều nhìn nhiều một chút, không khiêm tốn mà nói, chỉ này bức độc thủ pháp, đã nhanh muốn vượt qua nàng. Có thể thấy được nhân ngoại hữu nhân, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể tự đại. Độc tố bức ra, Lâm Hợp Mãn mẫu thân còn không có tỉnh. Dung đại phu nói, còn phải lại bức hai lần, hẳn là có thể tỉnh lại. Nghĩ muốn toàn bộ độc tố bức ra, đến hoa nửa tháng. Bởi vì phải dùng máu đem độc mang ra, giải độc lúc sau, cả người hội nguyên khí đại thương. Nghĩ muốn dưỡng trở về trước đó kiện khang thân thể, đại khái phải cần một năm. Tóm lại, trận này thay bay vạ gió. Lâm gia thua thiệt đại phát. Lâm Hợp Mãn biết được mẫu thân tính mạng không lo, đầy ngập tâm tư đều đặt ở tìm ra hung thủ bên trên. Có phương pháp mới, Sở Vân Lê chân tâm thật ý cho hắn nghi kế. Hắn đã không nghi ngờ nàng. Vừa rồi hắn vừa đến đã chất vấn, là bởi vì thôn bên trong ai cũng biết, trước đó hắn mâu thân nghị muốn thuyết giáo La Hồng Nguyệt vài câu, bị nàng sặc trở về, hai người huyên náo thực không thoải mái. Lúc này loại bỏ nàng, Lâm Hợp Mãn muốn tìm được hung thủ, liền cẩn thận nhớ lại một chút. Kia buồn mô mô bên trong, tổng cộng là 6 gia đình đưa tới. Lâm Hợp Mãn lúc này vạch lên đầu ngón tay, đem kia 6 nhà người nói ra. Bị hắn điểm đến danh, đều vội vàng ra tới giải thích, thậm chí chỉ thiên thể biểu thị chính mình không có hạ độc, còn có người lập tức liền làm nhà bên trong hải tử trở về cầm, dự định làm chúng ăn đi lấy đó trong sạch. Sở Vân Lê vốn dĩ coi là Lâm gia lại nhúng vào, không nghĩ tới 6 gia đình bên trong không có bọn họ. Lâm Hợp Mãn mẫu thân bình thường mặc dù thích nói dạy chút, nhưng cũng là cái người nhiệt tâm, thôn bên trong bị nàng trợ giúp qua không ít người. Một người như vậy làm sao có thể cùng người kết hạ muốn mạng thù hận? Bởi vì nàng trong thôn cùng ai đều quan hệ tốt, bình thường người cũng không dám cùng nàng sang sang, cũng chính là Sở Vân Lê cùng nàng ầm ĩ vài câu. Hiện giờ nàng xảy ra chuyện, đừng nói Lâm Hợp Mãn, thôn bên trong bất cứ người nào đứng ra, đều sẽ hoài nghi là Sở Vân Lê động thủ. Rất rõ ràng, vấn đề này chính là hướng về phía Sở Vân Lê tới. Mà duy nhất cùng nàng có như vậy oán cừu nặng, cũng chỉ có người Lâm gia. Lại có, coi như nàng cùng Lâm gia không quan hệ rồi, nhưng hai đứa bé vẫn là Lâm gia tử tôn, nếu như nàng chết hoặc là xảy ra chuyện đi ngồi tù, nàng tòa nhà cùng bạc đều là hai đứa bé, mà hai đứa bé này khẳng định sẽ bị tiếp trở về Lâm gia. Nói một cách khác, nếu như nàng chết rồi, lưu lại những vật này đều là Lâm gia bất cứ chuyện gì, nếu như cha không được trận tướng, chỉ nhìn cuối cùng ai được rồi chỗ tốt, liền có thể nhìn ra một chút. Việc này có chín thành có thể là Lâm gia cố ý hành động. Còn lại này một thành chính là ngoài ý muốn. Bên kia chi phủ đại nhân từng cái đề ra nghi vấn sáu gia đình theo chọn ngờ tới làm mô mô đến đưa ra ngoài, đều là người nào qua tay. Bên cạnh sư gia múa bút thành văn, nhanh chóng đem đám người lời khai ghi lại. Toàn bộ thẩm xong một lần, đã là một canh giờ sau. Chi phủ đại nhân cầm lời khai nhíu mày, nhìn từ đầu tới đuôi, hắn liền không có phát hiện có điểm đáng ngờ. Mà bên cạnh đã chất thành thật nhiều khay đan, bên trong đều chứa ngày hôm nay thu được mô mô. Sở Vân Lê đứng ở một bên, nghe từ đầu đến cuối, QNZ không có phát hiện có vấn đề gì. Này sáu gia đình đưa ra ngoài mô mô đều là chính bọn họ làm chính mình đưa, trong lúc không có đi qua tay của người khác. Nàng nhìn về phía đống kia khay đan, đi qua từng cái nhìn qua, quét đến một cái khay đan bên trong mô mô lúc, nàng trong lòng khẽ động, đưa tay cầm lấy, đây là nhà ai có phụ nhân ra tới, nghi ngờ nói, nhà ta, làm sao vậy ngươi cầm cái này, tựa như là hợp lương hắn nương đưa. Bên kia Lâm Hợp Mãn thấy thế, hai bước tiến lên, nhà ta cu nở dê có cái như vậy. Không có như vậy nhọn, nhưng là không khác nhau lắm về độ lớn. Giống như mô mô này loại đồ vật, mỗi người thủ pháp khác biệt, làm ra cu nở dê không giống nhau. Hà thị làm liền có chút giống như bánh cao lương, như cái bánh bao đồng dạng có cái nhọn, nhà người khác lại tương tự, cũng ít nhiều có chút hơi khác biệt. Lâm Hợp Mãn chạy tới nhà mình khay đan bên trong tìm kiếm nửa ngày, lăng là không tìm được. Mà bên cạnh sáu gia đình bên trong có cái phụ nhân trần trờ nói, ta giống như cu nở dê có một cái loại này. Nhà ta làm đều là tròn, ta lấy ra đi đưa thời điểm, đồng nhiên xuất hiện một cái nhọn, ta còn nghi ngờ một chút. Nhưng là ta tưởng rằng ta bà làm được cuối cùng không có mặt mới nhu thành như vậy, cu nở dê không nghĩ nhiều, liền cho Lâm Thẩm Tử nghe nói như thế. Sở Vân Lê đối chi phủ đại nhân thi lễ, nói, đại nhân có chỗ không biết, thế xỉu này vị thẩm tử trước đó cùng ta từng có tranh chấp, rất nhiều người đều cho rằng là ta hạ độc. Nhưng ta xác thực không có, cầu xin đại nhân minh xét. Chi phủ đại nhân nhíu mày lại, ngươi trước kia là Lâm gia phụ, đúng không đúng? Sở Vân Lê thản nhiên thừa nhận, khi đó ta nói, ta cô em chồng muốn trộm ta hài tử đi vạn phủ, chỉ là không có thể tìm tới chứng cứ. Hai chúng ta nhà xem như kết thủ. Chuyện hôm nay, nhằm vào ta mà tới. Tại thôn này bên trong, ta duy nhất kết thủ, cũng chỉ có bọn họ nhà. Hiện tại này mô mô, ta vừa nhìn liền biết ta phía trước bà thủ pháp. Cầu xin đại nhân trà cho rõ. Nàng lần nữa muốn nhờ, lời nói cu nở dê nói rất có lý có theo. Chi phủ đại nhân trầm ngâm, phân phó nói, người Lâm gia có đó không nếu như không tại, đem bọn họ nhà người đều kêu đến. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Lâm gia những người còn lại nhìn xa xa, Hà thị từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện. Đối với một cái thích xem náo nhiệt người tới nói, này khá là không tầm thường. Có đại nhân phân phó, người Lâm gia rất nhanh đều bị mang theo tới, đại bộ phận đều không hiểu ra sao. Nghĩ muốn phát tác đi, lại trở ngại chi phủ đại nhân tại, chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống nộ khí. Bọn họ mặc dù sợ chọc kiện cáo, nhưng thật chọc lúc sau. Kỳ thật cu nở dê không có như vậy sợ, chủ yếu là bọn họ cái gì cũng không làm, tự giác thẳng đẳng đẳng, căn bản không sợ đại nhân cha. Lâm gia mô mô xác thực đều là Hà Thị Nhu, cu nở dê cùng vừa rồi Sở Vân Lê tìm ra cái kia giống nhau như lúc. Lâm gia những người còn lại hỏi gì cũng không biết, Hà Thị cu nở dê thể thốt phủ nhận. Chủ yếu là chân chính ăn vào mô ngô người hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, rừng hợp tràn đầy cái thành thật, hắn thấy qua cái kia nhọn mô mô. Nhưng lại không dám khẳng định. Sự tình cứng đờ, chi phủ đại nhân cũng có chút khó làm. Sở Vân Lê ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía người trong thôn, các ngươi có ai biết ta phía trước bà cuối cùng vừa trở về trấn thượng cùng thành bên trong là ngày nào sao có người cùng với nàng cùng nhau sao các ngươi có hay không biết nàng đều đi dạo địa phương nào, mua thứ gì nghe nói như thế, Hà Thị lập tức bất mãn, liên quan gì đến ngươi đương nhiên quan ta chuyện. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, hiện giờ này chúng ta đã làm chuyện đều vô lại đến trên người ta đến rồi, này phía sau màn đầu độc người hoặc là cùng thẩm tử có thù, hoặc là chính là thẩm tử chịu dính líu tới của ta, người này muốn đem đầu độc tội danh đẻ vào trên đầu ta. Ta đương nhiên muốn giúp đại nhân điều tra rõ chủ sử sau màn. Ngày hôm nay vây quanh ở nơi này người đặc biệt nhiều, tháng riêng bên trong trời lạnh, cơ hồ không ai đi ra ngoài làm việc. Động tĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người đến nơi đây xem náo nhiệt. Sở Vân Lê cất giọng nói, đại gia nếu phát hiện điểm đáng ngờ đều có thể nói cho ta. Chỉ cần tại phá án hữu dụng, ta đều sẽ cấp tạ lễ. Nếu như có thể trực tiếp xác nhận hung thủ, ta sẽ giao 2 lượng bạc thù lao. Lời này vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. 2 lượng bạc cũng không ít trong lúc nhất thời, thật nhiều người đều hy vọng chính mình là biết chân tướng cái kia. Tiếng nghị luận bên trong, có cái trung niên hán tử chần chờ đứng dậy, hôm trước, đệ muội ngồi ta ngưu xe đi trấn thượng, nói là đi mua một ít đường hảo làm mô mô. Nhưng trở về thời điểm, nàng tay đầu nắm bắt 2 cái bọc giấy, một tay niết một cái, khuôn đồ thượng xe bỏ thời điểm muốn giành tay, nàng cu nở dê cô ý đem 2 cái bọc giấy tách ra phóng. Lúc ấy ta đã cảm thấy kỳ quái, người bình thường cu nở dê sẽ không mua 2 bao đường, coi như mua, cũng không đến mức liền được chia như thế rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại, có phải hay không là độc đây chỉ là sa phu hoài nghi của mình, có thể nói hoàn toàn là nhìn kia 2 lượng bạc thù lao phân thượng mới mở khẩu. Nếu không, không có tận mắt nhìn thấy, là sẽ không nói ra những lời này. Hà Thị hừ lạnh một tiếng, ta cho ta nhà mẹ đẻ mua được hay không đặt chung một chỗ làm lẫn lộn, làm sao chia đến rõ ràng nhưng là người sau khi vào cửa, buông xuống 2 cái bọc giấy, lập tức liền đi rửa tay. Còn liên tiếp rửa 3 lần. Nói lời này, là đỡ bụng Lý Thị. Nàng nhìn về phía tri phủ đại nhân, nói, ngày hôm nay đưa mô mô, là ta bà mang theo ta cùng nhau, đưa đi tứ thẩm nhà lúc, ta bà cho 5 cái, lúc ra cửa thừa dịp bọn họ không chú ý, lại nhiều thả 1 cái tại bọn họ mô mô khay đan bên trong. Ra tới ta bà còn cùng ta giải thích, nói là năm đó tứ thẩm giúp chúng ta nhà, hẳn là cho nhiều 1 cái. Lúc ấy ta không có hoài nghi, bây giờ nghĩ lại, đó phải là có độc cái kia mô mô. Tứ thẩm không biết, trực tiếp đưa đi hợp mãn ca nhà bên trong như thế, liền toàn bộ sâu chối thượng. Hà Thị mặt lạnh, nói hiệu nói vượn Lý Thị một bước cũng không nhường, ta dám thề với trời. Nói xong, nhìn về phía Sở Vân Lê, Hồng Nguyệt, nhiều người nhìn như vậy. Ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Sở Vân Lê vui vẻ, đương nhiên nếu thật là nàng hạ độc, này 2 lượng bạc cấp đại thuốc nửa lượng, cho ngươi 1-2 nửa. Dùng Hà Thị cấp bạc cho nàng ngột ngạt, ngẫm lại liền cao hứng.